Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 147, chương 146, loạn sự tình nổi lên. Vân Tùng khó được hào phóng một lần, hắn đưa, long hổ song tu dưỡng sinh kinh, cùng, thiên địa âm dương giao hoan đại nhạc phú, cũng là chính bản hàng chợ. Là hắn hôm qua hoa một ngày thời gian tại Trúc Thành tất cả cửa hàng sách lặp đi lặp lại đi dạo mới tìm được sách hay. Nếu không phải là hắn cảm thấy hai cái này quyển sách cũng là viết vớ vẩn, vậy hắn sớm lưu lại mình luyện, làm sao có thể làm lễ vật đưa ra ngoài. Hắn bên trái hồ kim tử, bên phải đại bồn tượng, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến đại soái phủ, có thiên kiều bá mị thiếu phụ ôm cái bụng phệ đầy người lăng la phú thương cánh tay bĩu môi nói ra. Tới đại soái quý phủ làm khách, vậy mà đưa hai quyển kinh thư. Thật là không có bái kiến hẹp hòi như vậy. Loại người này cũng có thể tiến soái phủ. Chấm ngoặc kép, phú thương vội vàng cho nàng một ánh mắt. Tại đại soái trong phủ không cho nói. Thiếu phụ bị hắn quát lớn một tiếng lập tức câm như hến. Nhưng vẫn là vỡ miệng một câu. Lão gia bớt giận. Ta chính là xem không hiểu bây giờ thế đạo. Chấm ngoặc kép, người một cái làm kê có thể xem hiểu cái giám. Hồ Kim Tử quay đầu nhìn hầm hầm thiếu phụ. Bọn ta tu hành giới tặng lễ vật ngươi một cái gà mẹ có thể xem hiểu. Người nếu là có thể xem hiểu bọn ta tu hành giới không được lồng gà tử. Thiếu phụ nghe lời này một cái cùng bị đá một cước gà mái tựa như. Tại chỗ thì nhảy nhót một lần. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì ngươi không hiểu? Ngươi ngó ngó trên người ngươi nam nhân vị. So với hắn mẹ nhà vệ sinh nam còn phải nồng đậm. Trừ bỏ gà mẹ nơi nào còn có nương môn có ngươi nhiều như vậy nam nhân vị. Hồ Kim Tử xem thường. Đại bồn tượng phối hợp hỏi. Làm giày rách. Hồ Kim Tử giật mình nói. Đúng. Vậy ta khả năng nhìn lầm. Nàng có lẽ là cái làm giày rách. Phú thương khí bụng lớn lay động. Nhưng hắn không gấp tại đi cho bên người mỹ nhân ra mặt, mà là trước đẩy ra mỹ nhân kéo dài khoảng cách. Hắn không biết Vân Tùng một đoàn người, thế nhưng là có thể ở ngày hôm nay tiến vào đại soái phủ có thể có người bình thường. Loại trường hợp này càng là không biết càng không thể đắc tội. Hắn một cái lão hồ ly đương nhiên biết đạo lý này. Thiếu phụ càng tức giận, nàng theo thói quen muốn vung vẩy. Tiếp sau bảo tiêu thấp giọng cho nàng nhắc nhở. Thập tam di thái. Đây là đại soái phủ. Hồ Kim Tử không có hảo ý nhìn về phía thiếu phụ bộ ngực phập phồng. Nói ra. Động. Người vũ vũ thì thầm muốn ở chỗ này cùng bọn ta khoa tay vài lần. Vân Tùng ngăn lại hắn nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Kim Tử. Người nói với nàng những cái này. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Trực tiếp đi tìm nó chủ nhân. Nói xong hắn nhìn về phía bụng lớn phú thương nói ra. Vị thí chủ này hữu lễ. Tiểu đạo dạ quan thiên tượng xem gần mặt ngươi tướng. Phát hiện ngươi thiên đường biến thành màu đen a. Phú thương ngạc nhiên hỏi. Tại hạ chỉ nghe nói qua ấn đường biến thành màu đen. Ngài nói hôm nay đường biến thành màu đen là đạo lý gì? Vân Tùng nói ra. Ngươi thiên đình. Ấn đường cũng biến thành màu đen. Cho nên tên gọi tắt thiên đường biến thành màu đen. Ngươi đừng xen vào. Thí chủ. Ngươi nghe tiểu đạo nói. Ngươi gần nhất gặp nạn a. Nhưng mà tiểu đạo có thể cho ngươi hóa giải nhất lần này khó. Phú thương ôm quyền cười nói. Đạo trưởng. Vừa rồi tiện nội có chỗ đắc tội. Đây là tiện nội đã làm sai trước. Còn thỉnh đạo trưởng hải hàm. Nếu như đạo trưởng nhìn ra tại hạ sắp tới có khó khăn. Vậy làm phiền đạo trưởng cho phá giải một hai. Tại hạ tất có trọng tạ. Vân Tùng ăn mềm không ăn cứng. Phú thương nói như vậy hắn cũng cảm giác không có tí sức lực nào. Thế là hắn vỗ vỗ phú thương bả vai nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Nếu ngươi hữu tâm cầu cứu. Tiểu đạo không thể không cứu. Dạng này. Ngươi trở về sau lấy ra 2.000 đồng bạc mua lương thực giúp đỡ một lần Trúc Thành bên trong dân nghèo. Bách tính, cái này gọi là của đi thay người. Phú thương mập mờ cười nói. Hảo hảo, đa tạ đạo trưởng chỉ điểm. Vân Tùng nói ra, ngươi đừng đem bần đạo nói chuyện vào tai này ra tai kia. Ngươi nếu là không đồng ý của đi thay người, vậy ngươi nhất định sẽ bị quỷ quấn lên, thậm chí khả năng bị cương thi cho quấn lên. Hắn lời này không đào mò mẫm. Phú Thương nếu là không bị dã quỷ quấn lên, vậy hắn thì trở thành dã quỷ đi quấn quýt. Chính ngươi không nguyện ý thể diện, ta giúp ngươi thể diện. Hắn nhất định phải để cho Phú Thương biết mình là cái lời nói đáng tin chân đạo sĩ, không phải là cái hồ liệt liệt sao qua sĩ. Vân Tùng ba người cùng Phú Thương mới vừa một cái, người chung quanh không dám nữa nói bóng nói gió. Đằng sau trang phục lộng lẫy Lộc Ẩm Khê đến, nàng nhìn thấy Vân Tùng về sau con mắt cười hoàn thành trang lưỡi liềm. Lanh Lợi hận không thể đi lên ôm Vân Tùng cánh tay. Rất nhanh có nhân nghe ngóng mà ra Vân Tùng thân phận, hướng hắn chỉ trỏ, hắn chính là Vân Tùng a, cái kia để cho Tam công chúa mang thai Vân Tùng. Không đúng sao, ta như thế nghe nói Vân Tùng thân thể rất hư, người mắc không dục chứng. Người hỏi thăm nhất định là tin tức giả. Không phải tin tức giả, là quan trường truyền mà ra tin tức. Bọn họ nói là Vân Tùng bản thân bảo vệ Lộc đại soái thừa nhận. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng không quan tâm mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Hắn mang đi Lộc Ẩm Khê hỏi. Dòng suối nhỏ, người có thể hay không để cho ta thấy một lần nhị di thái? Ta có lời hỏi nàng. Lộc Ẩm Khê trên mặt mừng rỡ đổi thành ưu sầu. Không được á, ta nhị nương bị phụ thân ta cho giam. Phụ thân ta nói nàng cùng ta đại ca muốn liên thủ hại hắn. Vân Tùng nói ra, lần trước ta vào phủ điều tra xương trắng sự kiện về sau, bọn họ liền bị giam. Lộc Ẩm Khê sầu mi khổ kiểm gật đầu. Đúng, ta từ ngày đó bắt đầu tiến hành lại cũng không có gặp bọn họ. Bất quá bọn hắn ngày hôm nay sẽ tham gia tỷ ta hôn lễ. Trong hôn lễ bọn họ sẽ xuất hiện, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi hỏi nàng được chứ? Vân Tùng gật đầu. Đại soái phủ Bao La tiền viện bị thu thập mà ra, bốn phía binh sĩ quan quân san sát, quân dung chỉnh tề, sinh lực tỏa sáng, số lớn mặc áo khoác cưỡi ngựa màu đen áo sơ mi trắng đánh lấy nơ thị giả trong đám người xuyên qua, trong tay bọn họ bưng khay đem rượu trà bánh hoa quả đưa lên. Tư thái tiêu sái, giống như đại hồ điệp. Hồ Kim Tử sau khi thấy hứng thú, hắn nói ra, cái này trang phục tốt, áo vest nhỏ đại dày da, về sau ta cũng muốn mặc đồ này. Đại bổn tượng không nói lời nào, hắn đang suy nghĩ bản thân ngồi cái đó bàn. Một lát sau Lộc Nhân Vương quả nhiên vào sân, lần này hắn không có cưỡi mềm kiệu, mà là ngồi xe lăn. Hắn bị cảnh vệ đẩy ra trận, sinh lực thoạt nhìn có chút uể oải. Một bên khách khứa cùng hắn chào hỏi lại không chiếm được đáp lại. Vân Tùng muốn tìm nhị di thái Điền Phương, nhưng Điền Phương mẫu tử thân ảnh chậm chạp chưa từng xuất hiện. Theo một tiếng giờ lành đã đến, pháo mừng bị đẩy mà ra. Đây là hôn lễ muốn bắt đầu. Vân Tùng nghe được giờ lành đã đến, thanh âm thời điểm đang uống bia. Nghe nói như thế hắn một ngụm bia phun mà ra. Hôn lễ này là Trung Tây kết hợp. Hắn quay đầu nhìn pháo mừng, nhìn thấy lễ binh bên trong có một cái cố gắng nhìn quen mắt. Trước đó vài ngày hắn tới Trúc Thành ngày đầu tiên giống như đã gặp. Người này tên là Khâu Phong Tử, là Lộc Nhân Vương Tâm Phúc. Lúc này người mặc thẳng quân trang Kim Thanh Sơn xuất hiện. Hắn tại cảnh vệ cùng đi từ từ đi lên hôn lễ đài thượng. Quần áo ngăn nắp, bả vai dựng giải lụa, trước ngực treo huân chương, trên lưng còn có một thanh bảo kiếm. Tóc kia thượng ma ti đánh nhưng là một cái nhiều, bóng loáng tỏa sáng. Sự xuất hiện của hắn để cho toàn trường không khí đạt đến cái thứ nhất cao trào. Tiếng vỗ tay như sấm, Vân Tùng cũng ở đây vỗ tay. Lúc này Lộc Ẩm Khê bỗng nhiên xuyên qua đám người đi nhanh đến, nhíu mày chu môi, thoạt nhìn có chút ưu sầu. Thấy vậy Vân Tùng liền hỏi, thế nào? Lộc Ẩm Khê cảm xúc trầm thấp nói ra, vừa rồi Công Tôn đại ca cũng tới, hắn để cho ta tỉ tỉ đưa một phong thư cùng một kiện lễ vật, nói là hạ lễ. Vân Tùng bỗng nhiên khẩn trương lên, hỏi, lễ vật gì? Lộc Ẩm Khê nói ra, một cái rất đẹp ngọc Phật, đó là Công Tôn đại ca gia truyền châu báu, ta nghe tỉ tỉ của ta nói qua, là Công Tôn đại ca nãi nãi tặng cho mẫu thân hắn. Nghe nói Công Tôn Đại Ca nãi nãi trước đây yêu cầu mẫu thân hắn ở hắn thành hôn thời điểm, đem Ngọc Phật đưa cho hắn thê tử. Nhưng Công Tôn Đại Ca thê tử giống như không được cha mẹ của hắn ưa thích. Về sau Công Tôn Đại Ca phụ mẫu chết bởi ngoài ý muốn. Hắn thuận dịp đem Ngọc Phật bản thân thu vào. Càng nói tiểu cô nương cảm xúc càng thất lạc. Ai, tỷ tỷ của ta nằm mộng cũng muốn đeo lên cái này Ngọc Phật. Kết quả, ai, thở dài phía dưới, nàng cơ hồ có nước mắt rơi xuống. Vân Tùng không cách nào an ủi nàng. Trong lòng của hắn có chút bất an. Công Tôn Vô Phong là cái si tình nhân. Nhưng hắn đối Lộc Trạc Trạc thật có dạng này tình cảm. Hắn bắt đầu ở trong lòng kiểm kê bản thân gặp được Công Tôn Vô Phong cùng Lộc Trạc Trạc về sau phát sinh tất cả mọi chuyện. Sau đó càng là kiểm kê trong lòng càng là bất an. Chỉ mong ta nghĩ sai rồi a, Vân Tùng tâm tình phiền não. Chung quanh tiếng than thở, tiếng vỗ tay thái tạp nham. Lộc Ẩm Khê nói ra, đạo trưởng ca ca ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ. Vân Tùng không biết nên nói thế nào. Hắn mục quang phức tạp nhìn về phía Lộc Ẩm Khê. Kết quả tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn thẳng hắn một cái. Bỗng nhiên hai gò má hồng, e lệ cúi đầu. Vân Tùng ngạc nhiên, ngươi đỏ mặt cái phao phao trà. Ngươi hẳn là sắc mặt trắng bệch mới đúng. Nha đầu ngốc này. Kim Thanh Sơn xuất hiện không bao lâu. Một cỗ nướng sơn lóe sáng xe con mở ra. Lần này xe là đốt mỡ xe. Bởi vì nó ống bô xe chỉ bốc khói không hướng ngoại phun lửa chấm nhỏ. Cảnh vệ xuống xe mở cửa. Lộc Kính Thiên trước mà ra. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Lộc Kính Thiên mỉm cười hướng về hai bên phải trái phất tay thăm hỏi. Hắn đi mở ra một bên khác cửa xe. Một thân lụa trắng Lộc Trạc Trạc kéo dưới cánh tay của hắn xe. Tiếng vỗ tay vang hơn. Không biết ở đâu ra ngu xuẩn vậy mà tại huýt sáo. Vân Tùng nhìn lại nguyên lai là Hồ Kim Tử. Á, cái kia không sao. Người một nhà, Lộc Kính Thiên mang Lộc Trạc Trạc đi đến thảm đỏ. Sau đó một cỗ xe lăn ngăn tại nửa đường. Lộc Nhân Vương đột nhiên giết mà ra. Lộc Kính Thiên sắc mặt hơi hơi trầm xuống lại rất nhanh nở nụ cười. Nói ra, lão đại, ngươi là đến cấp ngươi muội muội đưa lên chúc phúc sao? Lộc Nhân Vương thản nhiên nói. Phụ soái, ngày hôm nay muội muội ta xuất giá. Đây là chúng ta Lộc gia đại hỷ sự. Nhưng ta hy vọng ngày hôm nay có thể xong hỷ lâm môn. Lộc Kính Thiên nhìn chăm chú hắn nói ra. Lão đại, ngươi trở về. Ngày hôm nay ngươi đừng nháo, đừng chậm trễ giờ lành, chấm ngoặc kép, ta không nháo, Lộc Nhân Vương cắt ngang hắn mà nói, phụ soái, nhi tử chỉ là hy vọng ngày hôm nay Lộc gia có thể xong hỷ lâm môn. Ngươi xuống dưới, Lộc Kính Thiên có chút tức giận, ngày hôm nay trường hợp này rất trọng yếu, ngươi không thể nháo, Lộc Nhân Vương bỗng nhiên lộ ra tuyệt vọng, ta không nháo, phụ soái. Ta là ngươi con ruột. Ta từ 18 tuổi liền theo ngươi tại trong quân chinh chiến. Đã nhiều năm như vậy. Tất cả mọi người gọi ta thiếu soái. Nhưng duy chỉ có ngài không có gọi qua. Xin ngài ngày hôm nay kêu nhi tử một tiếng thiếu soái. Hiện trường tiếng vỗ tay do nhiệt liệt trở nên thưa thớt. Lại từ thưa thớt trở nên an tĩnh lại. Chỉ có 2-3 cái không nhãn lực đồ đần còn tại vỗ tay. Vân Tùng lo lắng quay đầu. Lần này còn tốt. Nhà mình hai đồ đần đều tại thành thành thật thật. Thế là hắn tranh thủ thời gian tiếp tục xem bức thoái vị vở kịch. Hắn không nghĩ tới Lộc Nhân Vương tiểu tử này mật cố gắng mập. Vậy mà chọn vào hôm nay đến bức cung. Nhưng mà suy nghĩ một chút cũng phải. Lộc Kính Thiên tự hồ không quá muốn đem cơ nghiệp của mình giao cho Lộc Nhân Vương. Dù sao Lộc Nhân Vương hai cái đùi cũng cắt. Lộc Kính Thiên cũng nói đến nơi này điểm. Hắn trầm giọng nói. Lão đại nha, ngươi nhanh đi xuống đi. Ngươi không thích hợp làm thiếu soái. Cha tại Thổ Úc mua cho ngươi một mảnh đất. Ngươi quãng đời còn lại có hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Ngươi nghe cha, ngươi phải thật tốt. Thổ Úc là nơi nào? Lộc Nhân Vương hỏi. Vân Tùng giúp hắn giải thả nói. Là nước ngoài một cái hải đảo. Trước kia bị Europa da trắng người phương Tây tù nhân bị đi đày nhân chỗ. Lộc Nhân Vương nghe nói như thế về sau lộ ra bi ai nụ cười. Bọn quỷ Tây tù nhân bị đi đầy nhân chỗ. Ngươi vậy mà để cho ta đi cái này chỗ. Cha nha, nhi tử là thật tâm nghĩ lớn mạnh ta Lộc gia cơ nghiệp. Nhưng là ngươi không được. Lộc Kính Thiên thấp giọng nói ra. Lộc Nhân Vương nghe được ba chữ này lập tức phát điên. Hắn dùng sức vuốt chân kêu lên. Ta không được. Đúng nha, ta là tàn phế. Ta tàn phế. Nhưng ta như thế tàn phế. Cha, nếu không phải là ngươi đắc tội. Chấm ngoặc kép. Được rồi, đừng làm rộn. Cảnh vệ đây, cho ta đem hắn mang đi. Lộc Kính Thiên không thể để cho hắn vung vẩy xuống dưới. Nếu không bản thân chân thành chê cười. Hắn một lần mệnh lệnh. Lộc Nhân Vương rốt cục tử tâm. Hắn phất tay nói ra. Chậm đã, chính ta sẽ đi. Nhưng không phải hiện tại đi. Không phải mình đi. Phụ soái, hôm nay pháo mừng đã bị nhi tử đổi thành hỏa pháo. Nếu như ngươi không lập nhi tử là thiếu soái, vậy hôm nay người nơi này, ai cũng đi không được. Câu nói sau cùng, hắn nói là nghiến răng nghiến lợi. Lộc Kính Thiên thở dài. Lão đại nha, trong mắt ngươi, cha ngươi cứ như vậy vô năng. Ngươi cho rằng cha ngươi cái này đại soái vị toàn bộ nhờ vận khí ngồi lên. Ta nếu ngày hôm nay để cho ngươi tới tham gia em gái ngươi hôn lễ. Còn có thể sợ ngươi đùa nghịch cái gì chuyện xấu. Lộc Nhân Vương giận dữ hét. Khâu Phong Tử, nổi lên pháo. Có, hét lớn một tiếng. Vân Tùng thấy qua Khâu Phong Tử chạy tới nghiêm hành lễ. Khởi bẩm đại soái, thiếu soái, có gì mệnh lệnh? Lộc Nhân Vương kêu lên. Ta để cho ngươi nổi lên pháo. Để cho ngươi cho bọn hắn. Ngươi, lời nói một nửa, trong lòng của hắn mát lạnh. Khâu Phong Tử nhìn về phía Lộc Kính Thiên. Lộc Kính Thiên thở dài. Một lần này chậm trễ cũng thật là đem ngày tốt giờ lành không thể chậm trễ. Được a, nã pháo. Khâu Phong Tử ra sức vất tay bên trong hồng kỳ. Pháo mừng oanh minh, giải lụa màu trên không trung nở rộ lại bay xuống. Lộc Nhân Vương lập tức thất hồn lạc phách. Hắn ngơ ngác nhìn Khâu Phong Tử nói ra. Phản đồ, ngươi cái này phản đồ. Các ngươi cũng là phản đồ. Khâu Phong Tử hướng Lộc Kính Thiên cúi chào. Sau đó đem Lộc Nhân Vương đẩy xuống. Lộc Nhân Vương chỉ hướng Lộc Kính Thiên nói ra. Cha, những cái này phản đồ ngày hôm nay có thể phản bội ta. Trời sáng cũng có thể phản bội ngươi. Lộc Kính Thiên đè nén lửa giận nói ra. Cha sự tình không cần ngươi lo. Ngươi lăn xuống. Chớ ép cha để cho ngươi ngay cả phú gia ông đều không được làm. Nghe nói như thế về sau Lộc Nhân Vương triệt để sụt. Đằng sau không còn dãy giụa cũng không có nổi giận. Hắn tiếp nhận tất cả những thứ này. Lắc đầu liên tục cười khổ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tràn đầy đại nhân nói đúng. Trừ bỏ ngũ bính xác thực lại không có người chân tâm đối ta. Hắc hắc, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Thành sự tại thiên a. Ta là Lộc gia trưởng tử. Ta cũng có thiên mệnh mang theo nha. Lộc gia chỉ một mình ta nhi tử nha. Ta có thiên mệnh nha. Người bên cạnh vô ý thức nói ra. Thiếu soái, đại soái có hai đứa con trai. Còn có một vị là nho nhỏ soái. Lộc Nhân Vương nghe nói như thế cổ quái cười một tiếng. Phù Tô cũng không phải cha ta nhi tử. Hắc hắc, Vân Tùng nghe được bốn phía một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Liền cùng đại gia hỏa đột nhiên cũng đau răng một dạng. Một trận không khí lạnh cứ như vậy bị rút đi. Hiện trường nhiệt độ không khí đều lên thăng. Có người ở sau lưng hắn nói thầm. Nhị di thái giống như tại thiếu soái bên người làm quan nô tí. Ô hô, ý của ngươi là. Không có ý nghĩa. Ta không bất kỳ ý tứ gì. Ngươi đừng đoán mò nói mò. Lộc Kính Thiên thở dài một lần nữa mang lên nụ cười. Hắn đem Lộc Trạc Trạc đưa lên hôn lễ đài đứng ở Kim Thanh Sơn đối diện. Nói ra, Thanh Sơn nha, ngày hôm nay ta muốn phải đem ta bảo bối này khuê nữ đưa cho ngươi. Kim Thanh Sơn dứt khoát lưu loát chào một cái. Thỉnh nhạc phụ yên tâm. Thanh Sơn nửa đời trước chỉ riêng ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuổi già là nghe chọc kỷ luật nghiêm minh. Lộc Kính Thiên xuống đài. Người chủ trì thượng đài. Kim Thanh Sơn hướng Lộc Trạc Trạc vươn tay. Lộc Trạc Trạc giơ tay lên. Lúc này Lộc Trạc Trạc cùng Lộc Kính Thiên lưng tựa lưng. Thế là Lộc Kính Thiên không nhìn thấy Lộc Trạc Trạc trong tay chuôi này mini thương. Kim Thanh Sơn thấy được. Lập tức hai tay cong lên tới che lại đầu. Nhưng là vô dụng. Lộc Trạc Trạc nhắm ngay chính là hắn lồng ngực. Nàng mang theo thê lương ý cười nổ súng. Ba ba ba. Lộc Kính Thiên đi xuống dưới thân ảnh ngưng trệ. Toàn bộ sân rộng không khí cũng ngưng trệ. Một lần này ngay cả tiếng thảo luận, tiếng lẩm bẩm cũng không có. Đa số người tại xoa con mắt. Chạm gác ngầm đám binh sĩ trợn tròn mắt. Bọn họ không biết nên làm thế nào. Hôm nay phòng vệ lực lượng là rất đúng chỗ. Bất luận kẻ nào đối Kim Thanh Sơn làm ra tính chất uy hiếp động tác đều sẽ bị lập tức xử bắn. Duy chỉ có người nhà họ Lộc là ngoại lệ. Hết lần này tới lần khác đối Kim Thanh Sơn nổ súng chính là Lộc gia trưởng công chúa. Hôm nay tân nương tử. Ngực của Kim Thanh Sơn trúng liền mấy thương. Nói đến Lộc Trạc Trạc thanh thương này là bỏ túi thương. Viên đạn lực sát thương cũng không thể một kích mất mạng. Nhưng Kim Thanh Sơn vốn là khỏe mạnh không tốt. Hai ngày trước lại là bị quỷ quấn thân lại là bị mưa đêm xối. Hắn đã bệnh nặng mang theo. Nếu không phải là có kết hôn cái này việc vui để cho hắn tâm tình kích động. Vậy hắn hiện tại đã sớm nên nằm ở trong bệnh viện. Trong ngực thương, Kim Thanh Sơn chán nản quỳ rạp xuống đất. Hắn giang tay ra, nhẫn kim cương hộp rơi trên mặt đất. Kim Thanh Sơn sau lưng cảnh vệ hú lên quái dị nhào về phía hắn. Hắn tự tay thử một lần Kim Thanh Sơn động mạch cổ mãnh liệt lại nhào về phía Lộc Trạc Trạc. Bốn phía tiếng súng nổi lên. Vừa mới trở lại phản ứng lại Lộc Kính Thiên hét lớn. Không, không, cái này cảnh vệ đã bị đánh chết tại hôn lễ đài thượng. Càng nhiều tiếng súng vang lên, có người lạnh lùng quát. Đây là âm mưu, Lộc Kính Thiên giết thiếu tướng lại giết thiếu tướng cảnh vệ. Là âm mưu, là âm mưu, là châm vào chúng ta đệ nhất sư âm mưu. Nhanh cho ngoài thành phát lệnh, đầu nhập nhị sư, đầu nhập nhị sư. Thiếu tướng, CMN ngươi sao Lộc Kính Thiên, các huynh đệ, cho thiếu tướng báo thù. Tiếng súng liên tiếp vang lên, hiện trường lập tức loạn, đám người tán loạn chạy trốn, hoảng sợ tiếng thét chói tai, bị dẫm tiếng kêu thảm thiết, kêu cha gọi mẹ tiếng lập tức vang vọng bầu trời. Vân Tùng kêu lên, đừng mẹ nó đụng ta. Hồ Kim Tử cũng ở đây kêu, ai mẹ nó sờ cái mông ta. Nói dối ta Nam A. Đại bổn tượng hâm mộ nói ra. Làm sao lại không người sờ vuốt ta đây. Lộc Ẩm Khê hoàn toàn hoảng. Nàng còn chưa kịp phản ứng. Thân thể mềm mại run rẩy, nước mắt liên liên. Vân Tùng bảo vệ nàng đi ra ngoài. Đám người chung quanh va chạm vào nhau. Lung tung trà đạp. Nếu như không phải hắn che chở Lộc Ẩm Khê. Tiểu nha đầu kia lúc này sớm bị chen ngã xuống đất không biết dẫm lên bao nhiêu chân. Trong lúc đó hắn đụng phải mang theo sườn xám tiểu mỹ nhân mập Phú Thương. Mỹ nhân đã không thấy tăm hơi. Phú Thương trúng đạn lạc ngã xuống đất gào khóc kêu to. Hắn thấy được Vân Tùng. Thuận dịp tranh thủ thời gian thân thủ. Đạo trưởng, chân nhân, người đúng là thần nhân. Ngài tính chân chuẩn, ta quả thật có họa sát thân. Ngài cứu ta nguyện ý tan hết gia sản. Chấm ngoặc kép, có người từ phía sau đụng ngã hắn. Mấy cái chân lập tức đạp lên. Vân Tùng bất đắc dĩ cười khổ. Hắn bị bầy người lôi cuốn lấy chảy ra ngoài trôi. Căn bản không rảnh cứu người. Lúc này tiếng súng càng ngày càng nhiều. Kim Thanh Sơn cảnh vệ cùng đại soái phủ thủ vệ giao hòa. Thế là Vân Tùng trong lòng hiện ra một cái nghi hoặc. Kim Thanh Sơn mang tới cảnh vệ thật nhiều. Hơn nữa những người này võ trang đầy đủ. Vậy mà cùng đại soái phủ thủ vệ đánh ngang sức ngang tài. Cái này có chút cổ quái. Bất quá hắn không rảnh suy tư. Lộc Ẩm Khê lôi xe hắn đuổi tới hôn lễ đài. Lộc Trạc Trạc quỳ trên mặt đất. Lộc Kính Thiên phất tay ra sức quất nàng mặt. Người điên ngươi cái này điên nữ tử ngươi điên a. Ngươi tại sao phải hủy chúng ta Lộc gia? Lộc Trạc Trạc trên mặt nụ cười quỷ dị. Bất kỳ hắn quật mặt mình. Lộc Ẩm Khê nhào tới ôm lấy tỷ tỷ khóc lớn. Phụ thân, người đừng đánh tỷ tỷ. Đừng đánh nàng. Vì cái gì sẽ dạng này, tại sao sẽ như vậy chứ? Tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ. Ngươi tại sao như vậy? Ngươi vì sao giết Thanh Sơn ca ca? Khâu Phong Tử đẩy Lộc Nhân Vương sợ hãi chạy tới. Hắn kêu lên. Đại soái, chúng ta rút lui trước. Nơi này loạn. Loạn hơn chính là đại soái bên ngoài phủ. Tiếng súng truyền đến. Tiếng la giết truyền đến. Tiếp theo lại có oanh long nã pháo vang lên. Nội thành có người ở tiến công đại soái phủ. Lộc Nhân Vương rốt cục thông minh một hồi. Quát. Nội thành có loạn quân. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.